Tiểu thư lạnh lùng gặp hoàng tử băng giá. Chương 9, nhân vật, gocchuyenaudio.com. Hàn Băng Băng nó, tuổi, 17T, biệt danh, gen, đặc điểm, mắt màu xanh biển, tóc màu tím, có một hình vẽ ở tay, đeo dây chuyền đầu lâu, hình vẽ ở tay là đôi cánh. Trương Diễm Mi, nhỏ, tuổi, 17T, biệt danh, Jin, đặc điểm, mắt màu tím, tóc màu xanh biển đậm, hình vẽ đôi cánh ở tay, dây chuyền mặt trăng. Nguyễn Hoàng Ân Nhi, nhỏ Nhi, tuổi, 17T, biệt danh, Pran, đặc điểm, mắt màu xanh đen, tóc nâu vàng, hình đôi cánh ở tay, dây chuyền nốt nhạc. Hoàng Tuấn Khải, hắn, tuổi, 17T, biệt danh, Ken, đặc điểm, mắt màu xanh biển, tóc nâu đen, trên cổ tay có dòng chữ lớp You Anyway. Trịnh Tử Phong, anh, tuổi, 17T, biệt danh, Kim, đặc điểm, mắt màu nâu, tóc tím hồng, tay đeo vòng lớp yêu, dây chuyền trái tim. Lê Hoàng Thái, anh, tuổi, 17T, biệt danh, Can, đặc điểm, mắt màu đen chính hiệu, tóc màu hạt rẻ, tay có vòng TN, dây chuyền chữ Nhi. Dây chuyền này là sau khi quen Nhi nha, và con ao cũng tự thêm vào cho nó vui. Hàn Thiên Khôi, nhóc, tuổi, 16T, biệt danh, Jin, biệt điểm, mắt nâu, tóc hồng, vòng tay đủ kiểu, dây chuyền đôi cánh. Trần Ánh Như, à ta, chấm, tuổi, 17T, biệt danh, Lily, đặc điểm, mặt dày không tả nổi, trên mặt lúc nào cũng tô son chết phấn, ca ve chính hiệu, cứ à cần là money. Kim Bảo Trân, cô ta, chấm, tuổi, 17T, biệt danh, Jelly, đặc điểm, mặt dày cả thước, mặt thì phấn son, ca ve, nằm dưới bao nhiêu người rồi, cứ à cần, tiền đó. Kim Bảo Anh, tuổi, 17T. Biệt danh, Delhi, đặc điểm, mặt dày còn hơn giường đánh mấy lớp phấn. Lại ca ve, thứ ca ve cần thì ai cũng rõ. Khách Trương,